Chương 2341, cũng là thời điểm kết. Khúc Dương đại trưởng công chúa chậm rãi gật đầu, nói ra, Nhan Thừa Văn, người dẫn theo lĩnh 10 tên mạnh nhất Ngọc Đàm Tử Kim, đi theo Trần Phong, tiến đến Nam Hoang. Chức trách của các ngươi rất đơn giản, cái kia chính là bảo hộ Trần Phong an toàn, nghe theo Trần Phong mệnh lệnh của hắn liền như là ta cùng Hoàng đế bệ hạ, hiểu chưa? Nhan Thừa Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn biết Khúc Dương đại trưởng công chúa rất là coi trọng Trần Phong, lại không nghĩ rằng coi trọng đến trình độ như vậy, liền xem như Hoàng gia thị vệ Ngọc Đàm Tử Kim vệ đều bỏ được cho Trần Phong, mà lại là chỉnh một chút 10 tên. Phải biết, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều Ngọc Đàm Tử Kim vệ cũng bất quá chỉ là 100 người mà thôi, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, thần tuân mệnh, lại nói vài lời, Trần Phong chính là cáo từ rời đi. Mà Trần Phong rời đi về sau, Khúc Dương đại trưởng công chúa nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên lộ ra một vòng vẻ áo não. Nàng dùng sức mà chảnh chảnh tóc của mình, cảm giác tựa như là toàn thân khó chịu một dạng, tâm lý không nói được khó chịu. Đột nhiên hung hăng vô vô đầu của mình, thấp giọng chửi mình, Khúc Dương a Khúc Dương, ngươi làm sao lại như thế không biết nói chuyện đâu, ngươi vừa rồi cùng Trần Phong nói lời, đối đại hắn cùng đối đại nó thuộc hạ của hắn khác nhau ở chỗ nào như vậy, làm sao có thể sinh ra thân cận chi ý. Khúc Dương đại trưởng công chúa trong lòng đối với Trần Phong hồn khiên mộng nhiễu, vẫn muốn theo Trần Phong biểu hiện ra một phen thân cận, nhưng là nàng tựa hồ là quyền sinh sắt trong tay chấp trường đại. Quyền thói quen, cho nên nói, cứ việc muốn biểu đạt, lại là căn bản làm không được. Cái này khiến nàng cảm giác theo Trần Phong càng ngày càng lạnh nhạt. Nàng càng nghĩ càng là tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Loại sự tình này không phải tu vi cao, địa vị thăng chức có thể giải quyết. Về đến đại doanh giữa về sau, Trần Phong lại phát hiện Đao Thúc đã chờ ở nơi đó. Hắn nhíu nhíu mày hỏi, Đao Thúc, ngươi tại sao tới đây? Đao Thúc gần nhất một mực đợi đang ngồi quên sườn núi, nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, hắn là không sẽ tới. Đao Thúc nói ra, tiểu thiếu gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, Đao Thúc ngươi mời nói. Đao Thúc đống nhiên nhìn nói với Trần Phong, tiểu thiếu gia, ngày mai sẽ phải xuất trình, lần này đi Nam Hoàng, hung cắt chưa biết, dù sao phải đối mặt là toàn bộ Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, có lẽ chính xác tới nói, hẳn là toàn bộ Nam Hoàng Bách Tộc. Trần Phong gật gật đầu nói, không sai. Đao Thúc nói tiếp, Nam Hoàng Bách Tộc, cường giả đếm không hết, binh lực càng là mấy trăm triệu, là chúng ta hơn 100 lần, liền xem như chúng ta binh lính một cái chiến đấu năng lực mạnh hơn bọn họ, nhưng là cũng không chịu nổi đối phương số lượng quá nhiều. Trần Phong lần nữa gật đầu, không sai. Nguyên cớ, chúng ta có thể dựa vào, cũng chỉ có chúng ta tốc độ, không cùng bọn hắn chính diện tiếp chiến, mà chính là không ngừng xen kẽ, không ngừng tập kích quấy rối, tựa như là một cái tại cắn xé con voi con báo một dạng. Coi như con voi hình thể so với nó lớn hơn nhiều lần, nhưng cuối cùng, hắn để con voi trên thân xuất hiện vô số vết thương. Cái này con voi cũng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Đao Thúc nói ra, nói đúng lắm, nhưng là trên chiến trường, đến cùng có tình huống như thế nào dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Lao Nô ta nói câu lời khó nghe, có khả năng lần này qua thì lại cũng không về được. Trần Phong sâu thở sâu, không sai, ta minh bạch. Hắn nhìn về phía Đao Thúc, Đao Thúc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đao Thúc cũng không hề quanh co lòng vòng. Hắn nhìn lấy Trần Phong. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi có phải hay không còn có một cọc cân đoán chưa từng kết lần xuất trinh này trước đó, muốn hay không đưa nó kết rơi? Trần Phong nhất thời toàn thân chấn động, hắn lập tức liền minh bạch Đao Thúc nói ân đoán là cái gì. Là hắn cùng Vân Phá Thiên ở giữa ân đoán, cái kia đã không thể nói là ân đoán, phải gọi cứu hận, đậm đến tan không ra, tất nhiên có mỗ một người máu tươi đến rửa sạch, mới có thể giải trừ rơi, thâm cửu đại hận. Trần Phong cắn răng, khoe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh nói ra, đúng vậy à, hắn thiếu món nợ máu của ta quá sâu, hiện tại là nên trả lại một điểm mới là. Vân Phá Thiên trên tay nhiễm vô số máu tươi bên trong, có rất nhiều đều là Trần Phong thân cận người, càng đừng đề cập hắn đối với mẫu thân như vậy tra tấn. Trần Phong là tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, đối với Đao Thúc nói ra, đi, chúng ta hiện tại phải đi đại tướng quân phủ. Đại tướng quân phủ lúc này đã là một mảnh tình cảnh bi thảm. Ngày xưa tại đại tướng quân phủ phía dưới trên quảng trường chờ đợi trước tới bái phỏng Vân đại tướng quân các lộ hào thường, các lộ hiển quý, các lộ tướng quân, vô số kể. Thậm chí có thể ở phía dưới hàng lên đội ngũ thật dài, liền xem như chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, cũng cũng chưa chắc có thể gặp đại tướng quân một mặt. Nhưng bọn hắn liền xem như dạng này cũng cam nguyện, bởi vì Vân đại tướng quân quyền thế hiển hách. Vân đại tướng quân là đứng ở trên trời Nguyên Hoàng hướng quyền lực tối đỉnh phong nhân một trong, nguyên cớ môn đỉnh cực kỳ náo nhiệt, nhưng khi Trần Phong đánh giết chỉ Diêm gia tộc vị kia Tam Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong cường giả tin tức truyền đến thời điểm, đại tướng quân phủ phía dưới bái phỏng người bá một chút chính là thiếu tám thành. Mà khi Khúc Dương đại trưởng công chúa bổ nhiệm Trần Phong là Thiên Võ quân đại tướng quân, thống lĩnh đại quân tiến về Nam Hoang thời điểm, bá một chút, còn lại cái kia hai thành cũng đi sạch sẽ. Hiện tại, toàn bộ trên quảng trường, trước cửa vắng vẻ cụ ra mạ lưa thừa, một cái chờ tiếp kiến nhân đều không có. Thậm chí, ngay cả trên quảng trường những tạp dịch đó hạ nhân, từng cái cũng đều là hiểu xịu đầu hiểu xịu não, mặt ủ mày cho. Quảng trường bên cạnh, có mấy tên người đi đường đi ngang qua, thấy cảnh này, từng cái trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Một người trong đó nói ra, đại tướng quân phủ hiện tại theo trước đó so ra, cái kia thật là một trời một vực nha. Trước kia trên quảng trường này người, đen nghịt một mảng lớn, bây giờ lại là một cái đều không nhìn thấy. Ai nói không phải đâu, bên cạnh hắn người kia cũng là cười nói, RUNG, ta còn nhớ rõ, hai tháng trước chúng ta đi ngang qua nơi này thời điểm, người ở đây trồng chất liền trên quảng trường đều đứng không xuống, đành phải đứng đến đường lớn lên. Người bên cạnh cảm thán nói, thật đúng là nhìn hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn lâu tháp. Đáng đời đồng bạn của hắn khinh thường nói, luân lạc tới hiện tại tình trạng này, còn không phải quay chính hắn muốn cái kia Trần Phong thiên phú như vậy tuyệt luân, lại bị hắn làm cho phản xuất gia tộc. Hắn nếu là đối Trần Phong tốt một chút, làm sao đến mức như thế hiện tại, ngốc đi, người ta Trần Phong liền Tam Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong liền có thể đánh giết, liền xem như Vân Phá Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại quyền thế càng là lừng lẫy vô cùng, trực tiếp trở thành thiên vũ. Quân đại tướng quân, thế hệ trẻ tuổi bên trong có mấy cái so ra mà vượt bên cạnh hắn nhân cảm thán nói ra, đúng vậy à, Trần Phong quả nhiên là như giống như sao băng quật khởi, quá nhanh, quá mạnh, hiện tại hắn đều không cần lại trải qua doanh, cũng không cần đang đợi, hắn một cá nhân thực lực, một người quyền thế cũng đủ để vượt trên Vân Phá Thiên nhiều năm như vậy tích lũy. Vân Phá Thiên bây giờ căn bản thì so ra kém Trần Phong.